Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2514, kim giáp thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vạn Giới hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ liền hiểu Long Nhất cùng Diarop không mời bọn hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn xuất thủ nguyên nhân. Bạch Vạn Giới nhìn thoáng qua Hàn Sâm, vừa cười vừa nói, các hạ tốt nhất vẫn là trước hết nghĩ rõ ràng đón thêm sinh ý. Nếu không rất có thể đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hàn Sâm trong lòng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, nghĩ như thế nào Long Nhất cùng Dia Địch Bá đều không có lý do chọn hắn. Trừ phi bọn hắn có cái gì đặc biệt dự định. Nhìn ra Hàn Sâm lo nghĩ, Dia Rốp nói ra, Kim Tệ huynh xin đừng hiểu lầm. Chúng ta đối ngươi tuyệt đối không có ác ý, sở dĩ không mời Thái tử Điện Hạ. Đó là bởi vì coi như chúng ta mời, Thái tử Điện Hạ chỉ sợ cũng sẽ không nhận cái này cái cọc sinh ý. Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới cười một cái nói, nếu như các ngươi muốn đi giết chính là kim giáp thần tướng. Làm ăn này ta xác thực không dám nhận, đây không phải là làm ăn, mà là đi chịu chết. Ta hoàng cực tộc vương cấp cường giả mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể không công đi chịu chết. Không sai, chúng ta chính là muốn đi giết kim giáp thần tướng. Long Nhất nói xong nhìn nói với Hàn Sâm. Kim giáp thần tướng phi thường khủng bố, là hạch tâm trong lĩnh vực đỉnh cấp thần hóa hạch tâm dị chủng thứ nhất. Mặc dù chúng ta đã làm đầy đủ chuẩn bị, bất quá cơ hội thành công vẫn là rất thấp. Kim Tệ huynh còn nguyện ý tiếp cái này cái cọc sinh ý à, nếu như thành công tỷ lệ rất cao. Các ngươi cần gì phải mời ta? Chấm, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Long Nhất cùng Dia Rốp nghe Hàn Sâm lời ấy, lập tức đều là vui mừng. Hiển nhiên Hàn Sâm là chuẩn bị đón lấy khoản giao dịch này. Bạch Vạn Giới thần sắc không đổi nói ra. Vị bằng hữu này, nghĩ đến ngươi còn không biết kim giáp thần tướng là dạng gì tồn tại. Mặc dù nói hạch tâm lĩnh vực thần hóa dị chủng phổ biến đều yếu nhược, đồng dạng có trật tự liên, nhưng là so với phía ngoài thần hóa dị chủng đến, chỉ có thể coi là không trọn vẹn thể thần hóa dị chủng. Nhưng là dù vậy, cũng không phải vương cấp hoặc là nửa bước thần hóa có thể địch nổi. Đặc biệt là trong đó một chút đặc biệt cường đại thần hóa hạch tâm dị chủng, thực lực cơ hồ có thể cùng phía ngoài thần hóa dị chủng so sánh. Cái kia kim giáp thần tướng chính là một cái trong số đó. Đã từng có người tổ chức hơn 20 vị nửa bước thần hóa đi săn giết kim giáp thần tướng. Kết quả bị giết đại bại mà về. Chết mất gần 2 chữ số nửa bước thần hóa. Người quả thực muốn tiếp cuộc làm ăn này sao? Nói xong, Bạch Vạn Giới vừa nhìn về phía Long Nhất cùng Dia Rốp nói ra. Nếu như các ngươi thật muốn giết kim giáp thần tướng, chúng ta hoàng cực tộc không phải là không thể tiếp cuộc làm ăn này. Bất quá giá tiền phương diện đến mặt khác tính. Hai vị nếu có hứng thú, không ngại tìm một chỗ nói chuyện. Thái tử Điện Hạ có nắm chắc giết kim giáp thần tướng. Long Nhất cùng Dia Rốp đều là thân thể khẽ run, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới tự tin cười nhạt nói, nếu như chúng ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn giết không được kim giáp thần tướng, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, hạch tâm trong lĩnh vực liền không còn những người khác có thể giết được nó. Hai vị không ngại lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Long Nhất cùng Dia Rốp thần sắc đều có chút phức tạp. Mặc dù bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng là đối với chém giết kim giáp thần tướng một điểm nắm chắc cũng không có. Nếu không cũng sẽ không mời Hàn Sâm. Thế nhưng là nhìn Bạch Vạn Giới tự tin như vậy dáng vẻ, khẳng định là có chém giết kim giáp thần tướng nắm chắc. Nếu như bọn hắn không mời Bạch Vạn Giới, Bạch Vạn Giới rất có thể chính mình dẫn người đi chém giết kim giáp thần tướng. Thế nhưng là nếu như mời Bạch Vạn Giới xuất thủ, lấy hoàng cực tộc làm việc phong cách, cũng không phải là lấy đi 1000 vương cấp hạch tâm gen đơn giản như vậy. Cơ hồ có thể khẳng định, Bọn hắn sẽ muốn cầu phân kim giáp thần tướng dị chủng gen. Kim tệ huynh, chuyện bây giờ ngươi cũng rõ ràng. Phải chăng còn nguyện ý tiếp nhận chúng ta ủy thác? Long Nhất cùng Dia Rốp trao đổi mấy cái ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Chỉ cần các ngươi giao nổi 1000 khối vương cấp hạch tâm gen. Ta tự nhiên là không có vấn đề. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Hắn lại không bảo đảm nhất định có thể săn giết. Đến lúc đó hết sức nỗ lực chính là. Coi như giết không được. Cũng có 500 vương cấp dị chủng gen nhưng cầm. Lấy Hàn Sâm thực lực. Cái kia kim giáp thần tướng lại thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng thương tính mạng của hắn. Huống chi theo Hàn Sâm biết. Hạch tâm lĩnh vực thần hóa dị chủng xác thực lại so với phía ngoài thần hóa dị chủng yếu một điểm. Đã như vậy. Vậy trước tiên đến chúng ta trụ sở nói chuyện A. Long Nhất cùng Dia Rốp nói xong lại hướng Bạch Vạn Giới cáo từ. Lúc này mới mang theo Hàn Sâm cùng một chỗ rời đi. Long Nhất cùng Dia Rốp đến cùng tính toán điều gì? Bọn hắn sẽ không thật coi là mời một cái kim tệ liền có thể chém giết kim giáp thần tướng A. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Bạch Vạn Giới khẽ nhíu mày. Hàn Sâm đi theo Long Nhất cùng Dia Rốp về tới bọn hắn trụ sở. Long tộc cùng hủy diệt tộc trụ sở vậy mà cùng tồn tại một cái tinh cầu bên trên mặt. Có thể nhìn ra, bọn hắn đúng là dự định phải sâu nhập hợp tác. Long Nhất cùng Dia Rốp cùng Hàn Sâm ký kết hiệp nghị về sau. Mới đem sự tình kỹ càng đi qua nói cho Hàn Sâm. Kim giáp thần tướng chỗ cái kia một mảnh tinh hệ. Kỳ thật nguyên bản không chỉ là kim giáp thần tướng một cái thần hóa dị chủng. Trước kia còn có thiết giáp thần tướng, đồng giáp thần tướng cùng ngân giáp thần tướng ba cái thần hóa dị chủng. Chỉ bất quá ba cái kia thần hóa dị chủng, tại đã lâu trong năm tháng đều đã các tộc cường giả vây công giết chết. Trong đó Long tộc liền giết thiết giáp thần tướng cùng ngân giáp thần tướng hai cái thần hóa dị chủng. Bọn hắn vì thế cũng bỏ ra cái giá cực lớn, đặc biệt là giết ngân giáp thần tướng sự tình, ngoại trừ bọn hắn Long tộc chính mình vương cấp bên ngoài. Còn hao tốn giá cả to lớn, mời không ít chủng tộc khác nửa bước thần hóa. Cuối cùng mặc dù thành công, thế nhưng là cũng bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới. Ngay cả Long tộc chính mình vương cấp cường giả đều tử thương không ít. Bất quá tại Long tộc xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì tại bọn hắn đạt được thiết giáp thần tướng cùng ngân giáp thần tướng dị chủng gen về sau. Phát hiện một cái làm cho người ngạc nhiên hiện tượng, hai cái này thần hóa dị chủng gen lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời sinh ra phi thường kỳ diệu biến hóa, vì thế Long tộc còn hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng đem một cái khác đồng giáp thần tướng dị chủng gen cũng thu nhập Long tộc bảo khố. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém con này kim giáp thần tướng. Long tộc trước đó cũng từng thử qua. Không chỉ là Long tộc, kỳ thật rất nhiều loại tộc đều thử qua săn giết kim giáp thần tướng. Kết quả lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Sát, đồng, bạc ba thần tướng một cái so một cái cường đại. Kim giáp thần tướng lực lượng đã 10 phần tiếp cận phía ngoài thần hóa dị chủng. Với lại có được vô cùng kinh khủng lực phòng ngự. Muốn giết hắn thực sự quá khó khăn. Chủng tộc khác hầu như đều đã bỏ đi. Chỉ có Long tộc lại một mực không cam tâm. Không có kim giáp thần tướng dị chủng gen. Trên tay bọn họ ba cái thần tướng. Giá trị cũng liền thấp rất nhiều. Cho nên Long tộc một mực đang cày tiền giáp thần tướng chủ ý, vốn là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Có giết kim giáp thần tướng kế hoạch, thế nhưng là xác suất thành công thực sự quá thấp. Tại Long Nhất phát hiện Hàn Sâm về sau, mới phát giác được kế hoạch này có lẽ thật có thể đi. Cho nên mới sẽ lâu sự tình nhắc lại. Dia Rốp sở dĩ lại trợ giúp Long tộc. Là bởi vì hắn cũng có muốn giết lại giết không được dị chủng. Về sau cũng cần mượn nhờ Long tộc lực lượng. Với lại cũng đúng lúc cho mượn cơ hội này nhìn một chút Hàn Sâm chân chính thực lực. Nếu là Hàn Sâm thật sự có thể trợ giúp Long tộc chém giết Kim Giáp Thần Tướng, như vậy Dia Rop cũng sẽ giống như Long Nhất mời Hàn Sâm trợ giúp hắn chém giết dị chủng. Cách chương.